Chương 215, Uchiha Itachi tiềm lực. Sở Sà Nụ cứu cơ thể. Kỳ Uubi đại chiến Sở Sà Nụ cái này thật đúng là quái vật cấp bậc chiến đấu đại địa bạo chấn nạ dù tổ gầm lên giận dữ. Kỳ Uubi khổng lồ trả cờ dạ trực tiếp rót vào bên trong lòng đất, đã dẫn phát như là thiên thai đồng dạng kinh khủng địa chấn. Đại địa ra bị nẻ, toàn bộ mặt đất đều tại kịch liệt chấn động, khó có thể tưởng tượng lực lượng kinh khủng để mặt đất phát sinh đoạn tầng. Thung lung tận cùng cái này sẻn dù hạt hỉ dạ mạ cùng ủ trí hạ mạ đạ dạ pho tượng toàn bộ sụp đổ, thác nước cùng dòng sông cu nở dê phát. Sinh cải biến. Rung động dữ dội, để ít chỉa cho dù có sở xạ nú bảo hộ cũng không thể lại lạnh nhạt đứng trên mặt đất, cả người cao cao nhảy lên, mang theo sở xạ nú cùng một chỗ nhảy tới giữa không trung. Mơ tưởng trốn hồ phược cứu nạ dù tổ hai mắt nhìn chằm chằm trong miệng ít chỉa, sau lưng. Kỳ Uubi chín cái đuôi không ngừng rối dài, cái đuôi mũi nhọn biến thành chín cái to lớn năm đấm, hướng về Uchiha Itachi đánh tới. Thung thung Uchiha Itachi gương dạ tạ no cả gệ mì chặn hai cái năm đấm, Kỳ Uubi lực lượng đánh cho gương dạ tạ no cả gệ mì bên trên một cơn chấn động, sau đó đem lực lượng bắn ngược trở về, bắn ngược lực đạo để hai cái đuôi động tác chậm một chút, nhưng rất nhanh liền tiếp tục hướng về Uchiha Itachi công tới. Sở Sà Nụ trong tay kiếm tuột sủ cả không ngừng vung dậy, kiếm tuột sủ cả mang theo thí thần chi lực, trong truyền thuyết hỏa thần binh khí, chính là bị phụ thần ý dạ nạt tự tay dùng thanh này kiếm tuột sủ cả giết chết, chỉ có họ rổ xì mà kiếm cỡ xạ nạt nọt dù gì, còn có Nhật Bản trong truyền thuyết lôi thần mỉ cả dù trịa thần bội kiếm kiếm phụt no mỉ tạ mà mới có thể cùng kiếm tuột sủ cả so sánh, liền xem như kỳ hưu bị trả cờ dạ cũng khó có thể ngăn cản kiếm tuột sủ cả sắc bén. Mấy cái đuôi nhau nhau bị kiếm tuột sủ cả. Chặt đứt. Nhưng là vấn đề đây cũng không phải là kỳ Uubi thực thể, mà vẹn vẹn trả cờ dạ thực thể hóa hình thành cái đuôi, coi như bị chém đứt, chỉ cần trả cờ dạ không có hao hết, cái đuôi cũng có thể nhanh chóng trùng sinh, tiếp tục hướng về sở xạ nủ công tới. Ít trịa tinh chỉ có 5 mà thôi, trong ạ cắt sủ kỳ là thấp nhất một cái. Liền xem như thân là nữ tính cổ nạn tinh cu nở dê khẳng định cao hơn ít trịa được nhiều, cho nên ít trịa am hiểu hẳn là dùng xạ dịn gẳng chuẩn xác phân tích địch nhân mạnh yếu, mà là dùng cỡ nhỏ chiêu số thủ thắng chiến pháp, sở xạ nụ tiêu hao trả cờ giả quá lớn, ít trịa không có khả năng kiên trì quá lâu. Hết lần này tới lần khác hắn đối đầu chính là nạ dụ tổ cái này trả cờ giả nhiều đến không biên giới quái vật, hắn không sợ nhất chính là cầm đánh lâu. Kiếm tuột sủ cả mặc dù lợi hại, nhưng lại ngăn không được kỳ Uubi liên tục không ngừng trả cờ dạ, gương dạ tạ no cả gệ mì mặc dù có thể bắn ngược nạ dù tổ công kích, nhưng là cũng chỉ có thể ngăn cản một mặt mà thôi. Song quyền nan địch tứ thủ, ít chia sở xạ nủ cũng chỉ có hai cánh tay mà thôi, cho dù có thần khí gương dạ tạ no cả gệ mì cùng kiếm tuột sủ cả nơi tay, đối mặt loại này vô cùng vô tận công kích hay là bị thiệt lớn, mà lại luận lực phá hoại. Ít chia sở xạ nụ hoàn toàn thể cu nở dê so ra kém mạ đạ dạ sở xạ nụ. Cứu cực thể. Nạ dù tổ không thèm để ý chút nào mình trả cờ dạ chuyển vận, nắm đấm màu vàng nóng không ngừng mà hướng về sở xạ nụ thân thể đánh tới. Ít chia cùng hắn sở xạ nụ, dần dần bị nạ dù tổ trả cờ dạ trô vây quanh. Nạ dù tổ tại kỳ hủ hủ bị trả cờ dạ bên trong gia nhập phong độn tính chất biến hóa. Tràn ngập trên không trung màu vàng trả cờ dạ biến thành cuồng bạo gió lốc sau đó không ngừng xoay tròn lấy, bởi vì mạnh mẽ xoay tròn, gió có thể sinh ra so tưởng tượng cường đại mấy lần thậm chí gấp mấy chục lần phong áp, màu vàng gió lớn đem trọn cái sở xạ nụ vây quanh trong đó, mạnh mẽ phong áp không ngừng đè xuống sở xạ nụ thân thể. Coi như gương dạ tạ no cả gệ mì có thể bắn ngược gió lực lượng, nhưng lại chỉ có thể phòng ngự một mặt mà thôi, sở xạ nụ thân thể hay là nhận lấy mạnh mẽ phong áp áp bách. Cách sở xạ nụ trên thân thể bởi vì cường đại phong áp mà sinh ra vết rách, trên đầu mang theo thiên cầu mũ giáp, trên người màu đo khôi giáp thời gian dần qua bị kỳ Uubi trả cờ dạ hình thành gió lớn bong ra từng mảng. Nạ dù tổ dùng cái kia khổng lồ trả cờ dạ, đem ịt chia sở xạ nụ hoàn toàn thể, thời gian dần qua đánh về thành thụ thể hình thái. Nạ dù tổ cùng kỳ Uubi chắp tay trước ngực, không ngừng chuyển vận mình khổng lồ trả cờ dạ, đè xuống ịt chia sở xạ nụ. Ít chia hai mắt đều đã chạy xuống huyết lệ, hiển nhiên nạ dù tổ cường đại công kích đối với sở xạ nụ tạo thành tổn thương đồng thời cũng làm cho ít chia hai mắt nhận lấy to lớn trúng kích, nhãn lực tiêu hao quá độ mà chạy xuống huyết lệ. Kiếm tuột sủ cả phá tại nạ dù tổ thực lực cường đại áp chế xuống, ít chia rốt cục bạo phát, Sở Sạ Nụ nguyên bản bị bong ra từng màng áo giáp trong nháy mắt liền một lần nữa về tới Sở Sạ Nụ trên thân, tay phải kiếm tuột sủ cả buộc phát ra cực kỳ mãnh liệt thần quang, ánh sáng màu đỏ đột phá màu vàng gió bão, như là chém rách thiên địa đồng dạng hồng quang, đem nạ rủ tổ màu vàng gió bão hoàn toàn mở ra. Ánh kiếm màu đỏ chém xuống một cái, hướng về nạ rủ tổ chém xuống, nạ rủ tổ bây giờ kỳ hù hù bị hóa thân thể quá mức khổng lồ, không cách nào hoàn toàn né tránh ít triệu kiếm tuột sủ cả. Ánh kiếm màu đỏ rơi vào kỳ hù hù bị trên thân, đem kỳ hù hù bị trái cẳng tay toàn bộ chặt đứt. Nạ dù tổ không có để ý kỳ hù hù bị hóa thân thể tổn thương, dù sao chỉ là một chút trả cờ dạ mà thôi, đối với hắn bản thân sẽ không tạo thành bất luận cái gì tổn hại. Màu cam hai mắt chăm chú nhìn trước mặt cái kia trở nên càng thêm to lớn mà uy nghiêm màu đỏ cự nhân, cười khổ nói, lúc này nhưng trời lớn rồi. Không nghĩ tới thế mà để hắn tiến triển đến sở xạ nủ cứu cực thể sở xạ nủ cứu cực thể, không giống trước đó như thế là chỉ có nửa người mà thôi, bây giờ đây là có được hoàn toàn thân thể, có được. Trong truyền thuyết xây nhanh sở xạ nổ mệnh như thế thần chi lực thần hủy diệt, cũng là năm đó ủ chỉ hạ mạ đạ giả cái kia được người xưng là, chỉ cần thấy tận mắt một lần liền khó thoát khỏi cái chết cứu cực phá hư chi thuật. Xạ gìn gắng là tâm linh khắc họa đồng tử. Sức mạnh của tâm linh càng là cường đại, biểu hiện tại xạ dị gẳng uy lực bên trên liền sẽ càng cường đại, sở xạ nụ uy lực cũng liền càng mạnh đại. Sở xạ nụ cứu cực thể, cho tới bây giờ mới thôi cũng chỉ có tộc ủ trí hạ thủy tổ ôn xuất xủ kỳ ỉn giờ dạ cùng năm đó ủ trí hạ mã đạ dạ có thế đạt tới trình độ này, nếu như là tại sau này lời nói, đạt được vĩnh hằng mạn dễ kỳ ủ xạ dịn gẳng ủ trí hạ xạ sủ kẻ còn có cùng ổ bị tổ linh hồn dung hợp cả cả sĩ cũng thành công mở ra sở xạ nủ cứu cực thể. Từ cả cả sĩ nơi này liền có thể nhìn ra sở xạ nủ cứu cực thể không phải vĩnh hằng mạn dễ kỳ ủ độc quyền mà thôi. Xạ sủ kẻ lần thứ nhất sử dụng sở xạ nủ là đối chiến giữa cả thời điểm, khi đó hay là khô lâu hình thái mới sinh thể, mà sau đó đối chiến đản rộ thời điểm. Bạo phát đối với ít triệu tưởng niệm mà mở ra sở xạ nụ thành thục thể, có thể thấy được tâm lực lượng là ảnh hưởng sở xạ nụ hình thái trọng yếu mấu chốt. Nạ dù tổ vẫn thật không nghĩ tới, mình lợi dụng kỳ hù hù bị lực lượng áp chế ít triệu sở xạ nụ, đem ít triệu cơ hồ bức bách đến tuyệt cảnh, sở xạ nụ cơ hồ sụp đổ tình huống dưới, ít triệu sẽ buộc phát sở xạ nụ cứu cực thể, một kiếm phá mất rồi công kích của hắn. Khúc cứu cực thể sở xạ nụ bên trong. Ít chia bỗng nhiên ho ra một ngụm máu tươi, thân thể đã lung lay sắp đổ đến bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ. Sở xạ nụ không chỉ là thủ hộ lấy ít chia thủ hộ thần, không chỉ là một đao xuống dưới có thế chạm vạn vật, lực lượng đủ để địch nổi vĩ thu thần hủy diệt, đồng thời cũng là thôn phệ ít chia sinh mệnh tử thần. Ít chia quá độ xu thế sở xạ nụ lực lượng, sở xạ nụ còn kém chút bị nạ rủ tổ đánh vỡ, đối với ít chia tạo thành quá lớn gánh vác, tinh thần mệt nhọc, xương cốt đau nhức. Kịch liệt đau đầu còn có trả cờ dạ giảm bớt những này tác dụng phụ tại mở ra cứu cực thể sở xạ nụ đằng sau lộ ra càng thêm kịch liệt. Kỳ hù hù bị ít chỉa chém đứt cánh tay rất nhanh liền phục hồi như cũ. Nạ rủ tổ cái kia màu cam hai mắt nhìn xem sở xạ nụ bên trong ủ trí hạ ít chỉa, nói, mặc dù ngoài dự liệu ngươi ngay tại lúc này mở ra sở xạ nụ cứu cực thể, bất quá cu nở dê không quan trọng, lấy thân thể của ngươi cùng con mắt tới nói. Chiêu tiếp theo chính là ngươi một chiêu cuối cùng đi, ít chiêu miễn cưỡng duy trì lấy mạn dễ kỳ ủ xạ dìn gẳng hình thái, lạnh lùng nhìn xem nạ dù tổ, thói quen tại lạnh lùng hắn cũng không trả lời nạ dù tổ. Chỉ là đem mình một điểm cuối cùng trả cờ dạ rót vào sở xạ nụ bên trong, ba câu ngọc không ngừng mà tại sở xạ nụ trong tay phải xoay tròn lấy. Bát xích quỳnh câu ngọc vậy ta liền dùng cái này tốt áo nghĩa vi thú ngọc nạ dù tổ hai tay đẩy về phía trước ra. Kỳ hù hù bị trả cờ dạ không ngừng tụ tập đến trong miệng, do nạ rủ tổ cùng kỳ hù hù bị đồng thời đến phụ trách vi thú ngọc hình thái biến hóa. Tại cả hai hợp tác phía dưới, lực phá hoại to lớn màu đen trả cờ dạ hình cầu trong vài giây liền hoàn toàn thành hình. Bát xích quỳnh câu ngọc vi thú ngọc do tuyến sâu trôi đứng lên ba cái câu ngọc, chính là Nhật Bản tam đại trong thần khí, cùng gương dạ tạ no cả gệ mì, kiếm cờ xạ nạt nọt dù gì nổi danh bát xích quỳnh câu ngọc. Cũng là ít chia mạnh nhất cự ly xa chiêu số. Bát xích quỳnh câu ngọc cùng vĩ thú ngọc trên không trung va chạm, vô cùng to lớn trả cờ dạ một hơi hướng về bốn phía hoàn toàn bộc phát, tạo thành có thể làm cho bất luận kẻ nào đều cảm thấy sợ hai phạm vi cực lớn bạo tạc. Toàn bộ thung lũng tận cùng địa hình đều bị bát xích quỳnh câu ngọc cùng vĩ thú ngọc bạo tạc chỗ hoàn toàn phá hư, phụ cận rừng rậm, núi nhỏ QNZ tại bạo tạc bên trong hoàn toàn biến thành cho tàn, thần hủy diệt cùng vị thú lực lượng trung cực va chạm, trực tiếp để sơn băng. Địa liệt. Bạo tạc quang mang bên trong, người khoác màu vàng đại huy nạ rủ tổ bay về phía đã đến cực hạn ít chia. Hai cái thân ảnh giao thoa, nạ rủ tổ bả vai bị ít chia phi tiêu đâm xuyên, ít chia ngực bị nạ rủ tổ đá trúng một cước, đoạn ba cây xương cốt, đệ thực lực không đủ, vốn nên là phát sinh ở nơi này một trận đỉnh ngọn núi chi chiến cũng là bị ca ca tái hiện.